không chút nào sơ thất. Giữa bóng đêm, quần áo trắng muốt, nữ tử đầu đội ngọc quan chậm rãi đi về hướng chuồng ngựa. Người nào, đứng lại! Nghe được động tĩnh, binh sĩ tuần tra giống như gặp đại địch đều rút ra loan đao tùy thân, chỉ vào một bóng người hét lớn. Ta! Nữ tử có chút hoảng loạn, ngây ra một hồi, lúc này mới nỗ lực duy trì dáng dấp đạm bạc, lạnh lùng. Các người ngay cả ta cũng không nhận thức ra sao. Các binh sĩ nghe vậy run rẩy một chút, nương theo tia sáng yếu ớt của cây đuốc nhìn lại. Sau đó thần tình mọi người dùng mình, tay trái đưa chéo lên ngực hành lễ. Gặp qua Nghiêm Phi. Nghiêm Dương Thị nắm chặt hai tay áo trong tay, lòng bàn tay hoàn toàn thấm ra một tầng mồ hôi. Không cần khách khí, khả hắn đã ngủ, ta đi chung quanh một chút, thay thế khả hắn tuần tra đại doanh. Nghiêm Phi, khả hắn tuân lệnh, không cho ngài rời khỏi phạm vi ngoài trăm bước của vương trướng. Nơi này cách vương trướng quá xa, còn thỉnh Nghiêm Phi quay về trướng. Bằng không khả hắn trách tội xuống, chúng ta không đảm đương nổi. Một vị bách phu trưởng đột quyết liền tiến lên thi lễ. Khuôn mặt Nghiêm Dương Thị nổi lên vài phần thần sắc giận dữ. Các người luôn mồm gọi Nghiêm Phi, thực tế xem ta như tù phạm, các người thực to gan. Sắc mặt bách phu trưởng căng thẳng, vội vàng khom người. Ngài là nữ nhân được sủng ái nhất của khả hãn, chúng ta sao dám mạo phạm? Thực sự là do khả hãn hạ lệnh qua, chúng ta không dám không vâng theo mệnh lệnh của khả hãn. Gương mặt Nghiêm Dương Thị không khỏi hiện lên vài phần khẩn trương. Thân thể mềm mại chợt run lên một chút, lập tức cắn răng, cố ý giả trang dáng dấp như bị sỉ nhục, không thèm nói lý, lớn tiếng quát lên. Ta không trở lại, ta càng muốn ở chỗ này nhìn một chút, thế nào, ngươi dám giết ta sao? Sắc mặt bách phu trưởng nhất thời phát khổ, ai dám giết bà? Toàn bộ đại doanh ai chẳng biết bà là nữ nhân được sủng ái nhất của khả hãn, giết ngươi chúng ta còn được sống hay không? Hai bên giằng co hồi lâu, bách phu trưởng rốt cuộc thở dài bất đắc dĩ. Nghiêm Phi, nơi này chỉ là một đợi địa phương chữ cỏ, không có gì đẹp đẽ, vì sao ngài cố ý tới chỗ này làm gì? Nghiêm Dương Thị lạnh lùng, ta chính là muốn thay mặt khả hãn tuần tra một phen, muốn xem ban đêm các ngươi có tuần tra lười biếng hay không, xem kho cỏ khô của các ngươi có gian tế địch nhân trà trộn hay không. Ngươi bằng mọi cách ngăn trở như vậy, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Mí mắt bách phu trưởng nhảy lên vội vàng. Nghiêm Phi, lời này thật quá nặng. Được rồi, mời ngài vào xem đi. Chỉ cầu xem nhanh xong thì quay về trướng. Nếu ngài xảy ra sai lầm, chúng ta đều không đảm đương nổi. Nghiêm Dương Thị hừ hừ, sau đó ngẩng đầu lên, ngạo nghễ đi vào nơi chứa đầy cỏ khô. Giả vờ nhìn chung quanh một chút. Lúc đi ngang qua cái ao thì bà bỗng nhiên dừng lại, đưa tay thò vào trong ao. Cảm thụ được cảm giác mát mẻ băng lạnh, gương mặt không khỏi lộ ra biểu tình thoải mái. Thấy thế bách phu trưởng cùng đám chiến sĩ đột quyết đều không khỏi ngẩn ngơ. Không hổ là ý trung nhân của khả hãn, chỉ nở nụ cười cũng phong tình vạn trùng. Thực sự là đẹp. Cái ao rất lớn, giống như một hồ nước nho nhỏ. Dù sao cái ao này cũng là dùng nước uống cho mấy vạn chiến mã, nhỏ vốn không tác dụng. Thừa dịp trong nháy mắt mọi người ngây ngốc, một vật từ trong tay áo Nghiêm Dương Thị chảy xuống trong tay, lại từ trong tay tuột vào trong ao. Vật đó hình như bột phấn, vào nước liền tan, dưới bóng đêm đen kịt yểm hộ căn bản không ai phát hiện. Nghiêm Dương Thị nhẹ nhàng thở ra một hơi. Việc vị con rể chưa từng gặp mặt nhờ bà giúp đỡ cuối cùng đã hoàn thành. Bà đứng thẳng người, bà lại đi quanh kho cỏ khô một vòng, sau đó lạnh lùng. Bỏ đi, ta lười nhìn nữa, quay về trướng. Đại chiến cùng người Hoa sẽ lập tức bắt đầu. Các người tuần tra ban đêm phải tỉnh ngủ, cẩn thận người Hoa triều đánh lén. Bách phu trưởng như được đại xá vội vàng. Dạ, Nghiêm Phi, bóng đêm quá tối, ta phái người đưa ngài về trướng. Không cần ngươi hảo tâm, ta tự mình biết đi. Liên tiếp hai ngày, Hoa triều cùng đột quyết hai bên đều đang chấn chỉnh quân bị cho chiến tranh. Công kích với quy mô nhỏ chẳng bao giờ gián đoạn qua. Không có tuyên chiến, không có hịch văn. Chiến tranh bắt đầu vẫn tự nhiên như vậy. Mối hận thâm cừu trăm năm trước mắt, lúc quan hệ đến sinh tử tồn vong hai nước, tựa hồ chưa từng có tâm tư để biểu hiện ra vẻ văn chương phong nhã. Thảo nguyên gió nổi mây phun, tác động đến tâm trạng của người trong thiên hạ. Trên thảo nguyên rộng lớn xanh tươi, cũng không còn nghe được tiếng hát thất ngôn thê lương ưu thương của Mục Mã Nhân.

Ai, lão Mạc, tục ngữ nói thiên hạ đều bị tán bởi việc mãn hán. Sai rồi. Thiên hạ đều không có buổi tiệc nào không tàn. Ai, tâm tình lòng của ta quá trầm thống, cho nên suy tư có chút hỗn loạn. Mạc Cúc Liên cả kinh. Nguyên soái lời ý là ý gì? Phương Tranh vẻ mặt bi thương nói. Lão Mạc à, ta thật luyến tiếc người. Người xem từ khi ta lĩnh binh tiến đến Thảo Nguyên, cùng người kết minh chúng ta vẫn hợp tác thật an ý. Đáng tiếc, hoàng đế bệ hạ của triều ta hôm nay phái người truyền ý chỉ, bảo ta rút đại quân khỏi Thảo Nguyên, lui về thành trì biên cảnh, không được tiếp tục giao chiến cùng với Mạc Xuyết. Mạc Cúc Liên vừa nghe, mồ hôi lạnh liền chảy ra. Quân Bắc Phạt nếu rút khỏi Thảo Nguyên, chính mình làm sao bây giờ? Nguyên bản hắn chú ý ngồi nhìn hai hổ đấu nhau, mặc cho Mạc Xuyết và Phương Tranh đánh đến người chết ta sống. Hắn ở chính giữa quan sát, đợi cho hai bên đánh cho lưỡng bại câu thương thì hắn trở ra thu thập tàn cục. Đến lúc đó thương vong của hai bên tất nhiên sẽ thảm trọng, làm sao chịu nổi một kích của 5 vạn chiến sĩ dưới trướng của hắn. Kể từ đó Thảo Nguyên, thậm chí bao quát toàn bộ thiên hạ, Hoa Triều, đối với hắn sẽ chỉ là thò tay mà lấy được. Thế nhưng một câu nói của Phương Tranh làm cho sự tính toán của hắn toàn bộ biến thành bọt nước. Phương Nguyên soái, người nói hoàng đế bệ hạ quý quốc truyền chỉ rút quân sao? Sắc mặt Mạc Cúc Liên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra một tầng lại một tầng. Phương Tranh bi vẫn thở dài, đều do đám đại thần tầm nhìn hạn hẹp trong triều, bọn hắn cho rằng tiêu diệt sạch Mộng Sơn, xóa sạch với cánh Mạc Xuyết liền đạt được sự thắng lợi khi Bắc Phạt. Bọn họ từ trước tới nay luôn xem đạo lý nho ra, dĩ hòa vi quý, tôn sùng trí lý, chỉ khoái mã đưa tấu báo tin toàn bộ giải quyết xài Mộng Sơn vào kinh. Cả triều đại thần hướng hoàng thượng can gián cầu rút quân. Bọn họ nói chỉ cần dành cho Mạc Xuyết đem qua sự uy hiếp quân như vậy là đủ. Nếu như phải đuổi tận giết tuyệt Mạc Xuyết, thật là kháng lại thiên hòa, kháng lại nhân nhỡ khoan dung của nho gia, hoàng thượng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phải bảo ta rút quân. Những tên hú nho này thực là hại nước hại dân. Mạc Cúc Liên tức giận đến đỏ mặt, chiến sự chẳng biết nửa điểm, lại ngăn cách ngàn dặm vung tay múa chân, đây không phải là phá hư đại sự của chúng ta sao? Mạc Cúc Liên thực sự là sốt ruột. Trước khi Phương Tranh đến, hắn vẫn là hai bàn tay trắng, dẫn theo 5 vạn tàn binh canh giữ bên trong đại doanh Tháp Sơn, dựa vào sự giúp đỡ của Hoa Triều mà kéo dài chút hơi tàn. Với hắn mà nói, phục quốc và báo thù là hai mục tiêu xa xỉ không thể thành. Hắn biết rõ, chỉ bằng 5 vạn chiến sĩ trong tay cùng chống đỡ với đại quân Mạc Xuyết không phải là dùng trứng chọi đá sao? Sớm muộn sẽ bị Mạc Xuyết giải quyết, miễn bàn đến việc phục quốc báo thù, vốn chỉ là một chuyện không tưởng tượng. Nhưng từ khi Phương Tranh tới đây, chỉ đánh một trận liền xóa sạch quân đội của Sài Mộng Sơn, đồng thời thiết chí mai phục tiêu diệt 1 vạn chủ lực của Mạc Xuyết. Cuộc chiến hoàn toàn thắng lợi. Điều này làm cho Mạc Cúc Liên thấy được ánh dạng đông phục quốc. Càng đừng nhắc đến việc Phương Tranh còn chi trì cho hắn chạy chung quanh điểm lĩnh những bãi cỏ Thảo Nguyên. Hợp nhất bộ lạc đột quyết, làm thực lực của hắn tăng cường không ít. Mấy ngày nay, hắn không còn là quốc sư nghèo túng uất ức co đầu rụt cổ bên trong đại doanh Tháp Sơn. Nhân khẩu cùng bộ lạc dưới trướng và bãi cỏ cũng tăng nhanh, nhượng hắn dần dần có suy nghĩ muốn cùng Mạc Xuyết đánh một trận. Tình thế đang phát triển theo hướng có lợi, Mạc Cúc Liên còn đang cười tươi rói. Lúc này bỗng nhiên nghe Phương Tranh nói muốn rút quân, Mạc Cúc Liên liền sợ hãi như ngày tận thế sắp đến. Hắn phải sợ hãi, trước đó chiếm được nhiều địa bàn như vậy, hợp nhất nhiều bộ lạc như vậy. Tất cả đều bởi vì có 10 vạn đại quân Bắc Phạt Hoa Triều chắn ngay trước. Mạc Xuyết căn bản không rảnh tìm hắn, cho nên hắn có được thời gian và không gian sung túc. Thay lời mà nói, hắn làm vậy là có điểm như cáo mượn oai hùm. Nếu hiện tại con cọp bỏ chạy, con cáo già như hắn còn tiếp tục đắc ý được sao? Khi Thảo Nguyên chỉ còn lại hắn và Mạc Xuyết thay vương, những gì hắn đoạt được rất nhanh sẽ bị Mạc Xuyết đoạt lại lần nữa, thậm chí không lưu lại cho hắn một con đường sống. Lòng người là như vậy, hai bàn tay trắng sẽ không cảm thấy khổ sở. Dù sao đã thành thói quen, không có thì không có. Nhưng 2 năm nay, Mạc Cúc Liên tao ngộ thật thảm. Vị lão đồng chí này cuộc đời có thể nói bao lần lên xuống, khúc chiết không ngừng. Vừa mới bắt đầu là quốc sư đột quyết chỉ dưới 1 người. Sau Mạc Xuyết làm phản, bắt đầu từ số 0. Vị quốc sư như hắn tại Thảo Nguyên có lực ảnh hưởng sinh sôi thiếu đi phân nửa. Ít phân nửa thì ít phân nửa, Mạc Cúc Liên đánh không đại Mạc Xuyết, liền nhẫn nhịn. Nhưng quá phận chính là Mạc Xuyết thật quá đê tiện, lại phái người đem vị lãnh đạo trực tiếp của Mạc Cúc Liên là Cốt Đột Lộc Khả hắn giết chết. Thực lực không bằng người, Mạc Cúc Liên dù phẫn nộ cũng không dám cùng Mạc Suyết liều mạng. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhẫn, xuất lĩnh tàn quân triệt về hướng đông. Ai biết Mạc Suyết lại không buông tha, vẫn truy sát, vẫn giết tới ngoài U Châu. Đem vị quốc sư đồng chí từng phong cảnh vô hạn bức đến to đầu rụt cổ trong tháp sơn, giống như một bang chủ cái bang, nhờ vào sự cứu tế của Hoa Triều mới có khả năng sinh tồn tiếp tục. Hai năm nay Mạc Cúc Điên chịu bao nhiêu sỉ nhục, bao nhiêu ủy khuất a. Hôm nay Phương Tranh lĩnh xuất Bắc phạt quân tới, đồng thời cuộc chiến đấu đầu tiên thắng lợi, dành cho Mạc Suyết một lần đả kích nặng nề. Ngày lành của Mạc Cúc Liên vừa thấy được ánh rạng đông, hiện tại Phương Tranh lại muốn rút quân. Đây chẳng phải đại biểu cho những gì vừa vào tay đều cầm chưa nóng hột lại bị Mạc Suyết đoạt đi. Chưa từng có, dĩ nhiên không sao. Từ có tới không, loại tâm lý này giống như sự chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển. Người thường vốn không thể chịu nổi, cho nên những người ăn mày vẫn đang sống thật tốt. Những phụ ông bị phá sản lại nhảy lầu nhiều lắm. Đây là lòng người. Hiện tại Mạc Cúc Điên rất có một loại xung động muốn nhảy đầu. Phương Nguyên Soái, tướng tại ngoại, quân lệnh thực sự có thể không thuận. Tình thế hôm nay có lợi cho ngươi và ta. Nếu ngươi muốn rút quân, mất đi cơ hội ngàn năm tiêu diệt Mạc Suyết, sợ rằng sẽ gây họa cho tử tôn muôn đời của Hoa Triều. Mạc Cúc Liên điếm đôi môi khô khan, gian nan nói. Phương Tranh nghiêng mắt nhìn hắn, hừ, ngươi nói thật nhẹ, nếu ta đã cãi thánh chỉ, tiếp tục chiến tranh cùng Mạc Suyết, ngươi tiếp tục ở phía sau chiếm tiện nghi, không quan tâm ta và Mạc Suyết ai thắng ai thua. Đối với ngươi, không phải nói đều được chuyện tốt, ta được cái gì? Ngươi biết hay không, nếu kháng chỉ sẽ mất đầu. Không ngờ, ngươi chiếm tiện nghi tại Thảo Nguyên, ta đánh xong Mạc Suyết quay về kinh thành bị hoàng thượng chém đầu. Lão Mạc à, ta trước đây sao không phát hiện ra ngươi là một người không chút phúc hậu như thế? Nét mặt già nua của Mạc Cúc Liên đỏ lên, âm thầm xấu hổ không ngớt. Hắn thầm nghĩ muốn quân Bắc phạt ở lại Thảo Nguyên, tiếp tục đối kháng Mạc Suyết. Về phần hậu quả, nếu Phương Tranh kháng chỉ, hắn thực chưa từng nghĩ tới. Mạc Cúc Liên thở dài một hơi, lộ ra dáng cười tuyệt vọng. Nói như thế, nếu quý quân rút lui khỏi Thảo Nguyên, Lão Phu cũng đi tới tuyệt lộ. Với 5 vạn chiến sĩ dưới trướng Lão Phu, tuyệt không phải đối thủ của Mạc Suyết. Chẳng lẽ trời muốn vong ta? Phương Tranh vỗ bờ vai hắn an ủi. Cũng không thể nói như vậy, trời không tuyệt đường người. Các ngươi không có khả năng chỉ có đường chết. Trước khi đi, ta có thể giúp các ngươi một lần cuối cùng. Hai mắt của Mạc Cúc Liên sáng ngời vui mừng. Nguyên Soái nói thế là ý gì? Chẳng lẽ hắn dự định cùng Mạc Suyết quyết chiến một trận cuối cùng? Như vậy thì không thể tốt hơn. Ai biết Phương Tranh cười hăng hắc. Chiến tranh, ta giúp không gì được gì. Hoàng tử đã hạ chỉ, ta không thể không tuân. Nhưng ngươi và 5 vạn tướng sĩ dưới trướng của ngươi, ta có thể giúp họ tìm đường sống. Mạc Cúc Liên vui vẻ. Đường sống gì? Phương Tranh híp mắt cười. Trong nhà bổn soái thịnh vượng và giàu có, xem qua tiền bạc, ta có thể phát cho 5 vạn chiến sĩ một cây gậy và một cái chén bể, lại xé người ra lẻ tẻ, phân toán đến Hoa Triều ta. Mạc Cúc Liên hai mắt đăm đăm. Chén bể, cây gậy, đến Hoa Triều làm gì? Gặp người xin cơn, thấy chó đánh chó, nghiệp vụ nếu phát triển thuận lợi, ngươi có thể thành lập một cái bang. Ngươi đi làm bang chủ, ta lại hướng hoàng thượng cầu tình, cho ngươi một chén vàng có khắc chữ phụng chỉ ăn mày. Đảm bảo, ngươi phát triển cái bang lớn nhất nước. Mạc Cúc Liên nghe vậy thần sắc kịch biến, tức giận đến mặt cũng tái. Phương Nguyên Soái, đã đến lúc này phiền phức ngươi nghiêm túc một chút được không? Lão Phu đã cùng đường mặt lộ, ngươi hà tất còn nói mỉa. Sắc mặt Phương Tranh chợt nghiêm chỉnh. Được rồi, ta nói vài câu nghiêm túc. Kỳ thực hôm nay, bổn soái nhận được thánh chỉ. Từ thánh chỉ mà nói, ta có thể đánh một trận với Mạc Suyết. Dù sao, không diệt Mạc Suyết, trong lòng ta cũng không kiên định. Hơn nữa, nếu cứ như vậy khải hoàn về triều, dù lập đại công, mặt mũi ta cũng không đẹp. Chỉ cần ta cấp cho thái giám truyền chỉ một chút chỗ tốt, thỉnh hắn đem thời gian truyền chỉ báo đi đến kinh thành đùi 1-2 ngày. Tin tưởng thái giám kia cũng không dám không đáp ứng. Chúng ta nhân cơ hội này đánh một trận, ta nghĩ cũng không tính là kháng chỉ. Mạc Cúc Liên vẻ mặt vui mừng hung hăng vỗ đùi nói. Đúng ạ, biện pháp này thật diệu. Phương Nguyên Soái quả nhiên không là thông tuệ không gì sánh được. Kể từ đó chúng ta còn cơ hội đánh bại Mạc Suyết. Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng. Ngươi đừng vội vui vẻ. Vấn đề là chúng ta chỉ có cơ hội đánh một trận. Ngươi có thể bảo chứng một trận có thể đánh bại Mạc Suyết sao? Nếu như không thể đánh bại hắn, hà tất hy sinh quân Bắc phạt từ trên xuống dưới hơn 10 vạn tính mạng đi đánh một trận. Ta ăn no không việc gì làm, đem mạng đền vào động không đáy. Mà Cúc Điên ngây ra, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Phương Tranh. Nếu không nắm chắc tất thắng, hắn sẽ không chịu đánh trận này. Không đánh bại Mặc Suyết, trận chiến này căn bản không ý nghĩa. Mặc Cúc Liên chắp tay, chẳng hay nguyên soái có biện pháp gì đối phó Mặc Suyết, có thể một kích tiêu diệt hắn không? Rốt cục đã đến đề chính. Tinh thần Phương Tranh rung lên cười, biện pháp sao? Đúng là có cách, nhưng cần quốc sư dốc sức giúp đỡ mới được. Ta bây giờ vẫn còn là liên minh, ngươi nói đúng không? Mặc Cúc Liên vừa thấy dáng tươi cười của Phương Tranh, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tiểu vương bát đản này cười đến âm hiểm như vậy, chẳng lẽ hắn lại có âm mưu gì? Lão phu nên đề phòng một chút. Mặc Cúc Liên cẩn thận, chẳng hay nguyên soái muốn lão phu làm gì bang trợ, có thể một lần tiêu diệt được Mặc Suyết. Phương Tranh đứng lên, mở ra một địa đồ bằng da dê nằm trên sa bàn, sau đó chỉ vào địa đồ. Mời quốc sư hãy xem. Mặc Cúc Liên nhìn xuống, thấy bàn tay Phương Tranh đang chỉ vào bờ sông của đại doanh Bắc Phạt. Mặc Suyết dốc hết binh lực cùng chúng ta quyết chiến, người đột quyết các ngươi có thói quen đấu đá lung tung, đánh trận dũng mãnh không gì sánh được. Điểm này thành thật mà nói, tướng sĩ Hoa Triều chúng ta xác thực không bằng các ngươi. Mặc Cúc Liên nghe được Phương Tranh khen ngợi chiến lực của người đột quyết, mặc dù là khen kẻ đối đầu của hắn, hắn cũng cảm thấy quang vinh, miệng không khỏi mỉm cười rụt rè gật đầu. Phương Tranh chỉ vào địa đồ. Cho nên, Mặc Suyết chính diện công kích ta, đây là chính đạo. Nhưng ta cần kế đánh bại hắn, đây là điều ngạc nhiên, thích hợp trong binh pháp, dùng để thắng, phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Mặc Cúc Liên nhìn địa đồ nhíu mày, chẳng hay nguyên soái định dùng kế sách gì? Phương Tranh chỉ vào đại doanh Bắc Phạt. Mặc Suyết xuất binh quyết chiến, quân ta nếu không nghênh chiến, hắn tất sẽ công kích đại doanh. Ta muốn thỉnh quốc sư giúp đỡ chiếu cố, đó chính là lĩnh xuất 5 vạn tướng sĩ đột quyết dưới trướng của ngươi, giúp ta bảo vệ đại doanh. Mặc Cúc Liên lấy làm kinh hãi, ngưng mắt nhìn hướng địa đồ nhìn lại. Đã thấy địa thế của đại doanh Bắc Phạt có chút bất lợi. Đại doanh hướng mặt phía Bắc, lưng phía Nam, chính diện phía trước khoảng 50 dặm, là 8 vạn đại quân Mặc Suyết nhìn chăm chăm. Phía sau lại là con sông cuộn trào mãnh liệt, đó chính là công kích không đường lui, không thể thủ. Chính là địa phương chỉ có thể dùng trong tử thủ. Gương mặt của Mặc Cúc Điên trắng nhợt vội la lên. Không được, điều này tuyệt đối không được. Phương Nguyên Soái, đại doanh của ngươi, ta tuyệt không thể thủ. Chính diện đại doanh hướng Bắc là cường địch, phía trái là mặt sông. Nơi này là điểm tối kỵ đóng quân trong binh gia. Một ngày bị tập kích, đó là thế đóng cửa đánh chó. Tuyệt không, không có đường sống. Không được, Phương Nguyên Soái, điều này quá khó khăn. Ngươi căn bản là muốn 5 vạn tướng sĩ của ta chịu chết. Mặc Cúc Liên liên tục cự tuyệt, nói tới đó hắn chợt khựng lại nghi hoặc. Lão phu lĩnh xuất 5 vạn chiến sĩ giúp ngươi thủ doanh, hơn 10 vạn tướng sĩ của ngươi lại đi đâu? Phương Tranh cười, quốc sư đã hỏi đúng chỗ, quân Bắc Phạt của ta đương nhiên có trọng dụng khác. Phương Tranh chỉ vào hai bên đại doanh Bắc Phạt trên bản đồ. Ngươi tới xem, đêm nay ta liền hạ lệnh cho hơn 10 vạn quân lặng lẽ ra doanh, binh chia làm hai đường, hướng đông tây, hai cánh lặng lẽ mai phục hơn 50 dặm. Thám tử Mặc Suyết không có khả năng tìm hiểu ra như vậy. Chi đại quân của ta liền khởi đến tác dụng của kỳ binh. Một khi Mặc Suyết bắt đầu công kích đại doanh, các ngươi chỉ cần trong đại doanh chống đỡ dùng ta nửa canh giờ. Đại quân của ta liền lập tức chạy tới. Sau đó hai bên đông tây hợp binh của phía bắc Mặc Suyết đối với Mặc Suyết hình thành thế vây quanh. Kể từ đó tình thế toàn bộ chiến trường liền triệt để xoay chuyển, biến thành bên ta đóng cửa đánh chó. Đến lúc đó ta phát lệnh tiễn làm tín hiệu. Người xuất chiến sĩ trong đại doanh xông ra trùng với hướng Bắc, ta hướng Nam, trong ngoài giáp công, đem quân đội của Mặc Suyết phân tách thành từng khối nhỏ, lại tiêu diệt từng nhóm. Cuộc chiến tất thắng. Thần sắc của Mặc Cúc Điên bất định, con người gắt cao nhìn chăm chăm địa đồ. Nghĩ tới nghĩ đuôi cuối cùng vẫn lắc đầu. Phương Nguyên Soái, ngươi định ra kế sách rất cao minh, lão phu thập phần bội phục. Nếu theo biện pháp của ngươi làm, Mặc Suyết đã định sẽ có kết cục bị diệt. Chỉ tiếc lão phu không thể giúp ngươi thủ đại doanh, điều này quá phiêu lưu, làm không tốt sẽ hạ tràng toàn quân bị diệt. Dưới trướng lão phu chỉ có 5 vạn tướng sĩ, thực không thể mạo hiểm nổi việc này. Phương Tranh lạnh lùng. Không ngờ lúc ngươi chiếm tiện nghi sau lưng ta lại thật sảng khoái, gọi ngươi giúp một tay ngươi lại đẩy chối. Ngươi cho ta là kẻ coi tiền như rác, hơn nữa buộc ngươi mạo hiểm cái gì, chỉ là cho ngươi kéo dài nửa canh giờ mà thôi. Ngươi ngay cả nửa canh giờ cũng không chịu nổi, muốn phục quốc, muốn báo thù, cũng không nguyện nỗ lực một chút trả giá. Thế gian làm gì có chuyện đẹp đẽ như vậy? Mạc Cúc Liên lại lắc đầu, thần sắc mặc dù vẫn là vẻ xấu hổ, nhưng vẫn lắc đầu rất kiên quyết. Phương Tranh lại tung một trái bom. Nếu ta nói cho ngươi, 8 vạn chiến mã dưới trướng Mạc Xuyết đều đã trúng ám chiêu của ta. Thời gian xung phong 4 chân sẽ mềm nhũn, sau đó tiêu chảy không ngừng, vốn không chạy được mấy bước. Ngươi có muốn làm hay không? Mạc Cúc Liên nhận người. Nguyên soái nói thế là có ý gì? Phương Tranh cười gian. Biết nhời biết ta, trăm trận trăm thắng. Không, không thua. Mạc Cúc Liên dầu dĩ nhún vai. Hả? Bình pháp có câu biết địch biết ta, trăm trận không thua, không phải bách chiến bách thắng. Mạc Cúc Liên cười khổ sửa lại. Dù sao chính là ý tứ này, ngươi quản ta dùng thế nào? Phương Tranh thẹn quá thành giận cường nói, bị một người đột quyết sửa lại cách dùng thành ngữ của nước mình, xác thực có điểm mất mặt. Hôm qua ta đã phái người đèn vào đại doanh của Mạc Xuyết, hạ chút dược cho 8 vạn chiến mã của hắn. Tuy dược không đủ, nhưng ăn vào sau đó sẽ nhũn chân, tựa như bị một nam nhân bị 10 hay 8 bà mập cường bạo, không đi đường nổi. Mạc Cúc Liên nhìn vẻ mặt dâm đáng của Phương Tranh không khỏi ra đầu tê dần. Quốc sư người nghĩ đại, 8 vạn trái hồng mềm, người muốn bóp thế nào thì bóp. Ta làm xong mọi công tác bước đầu, người còn không chắc chắn kháng trụ được Mạc Xuyết nửa canh giờ sao? Thần sắc Mạc Cúc Liên rốt cục có điểm biến hóa, hắn hồ nghi nhìn chăm chăm Phương Tranh. Người thực sự hạ thuốc cho chiến mã của hắn? Phương Tranh phát thệ, tuyệt đối là thật, nếu ta có nửa điểm lời nói dối, bảo ta cưới nữ nhi của ngươi, gọi ngươi là nhạc phụ. Mạc Cúc Liên bị lời thề chiếm tiện nhi của Phương Tranh làm cho cười khổ không ngớt. Lão phu không hề có nữ nhi gả cho ngươi. Cúi đầu nhìn địa đồ, thần sắc Mạc Cúc Liên hơi có chút động dung. Chỉ là phải chống lại Mạc Xuyết nửa canh giờ, trong cuộc chiến thì lợi ích đạt được chính là toàn bộ thảo nguyên. Mê hoặc thực sự quá lớn. Nhìn bãi cỏ mơn mởn trên địa đồ, Mạc Cúc Liên nuốt nước miếng, trong mắt dần trôi nổi lên vài phần tham lam. Phương Tranh thở ơ lạnh nhạt, không khỏi nhẹ nhàng cười. Mọi việc chỉ cần có lợi ích lên gấp 100.000 lần là đủ cho người bí quá hóa liều. Dù cho tùy lúc rơi đầu cũng sẽ hợp lại điều mạng. Vị quốc sư đại nhân này cũng không ngoại lệ. Lão già này bị là đại khái nghèo túng suốt 2 năm qua nên sợ. Đều nói vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Xem dáng dấp của lão già này, đây không phải điêu dân thì là gì? Phương Tranh lại khái xuất ra chiêu sát thủ cuối cùng. Hạ quốc sư, ta đã nói tới mức này rồi, ngươi nếu không đáp ứng, ta cũng không có biện pháp. Chính mình đĩnh quân rút khỏi thảo nguyên, ngươi cùng Mạc Xuyết 2 người, một mình đấu đi thôi. Ta xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sắc mặt của Mạc Cúc Liên lúc xanh lúc trắng, thay đổi. Trong ánh mắt thi thoảng hiện lên thần sắc khẩn trương mà điên cuồng, nhìn chăm chăm địa đồ một lát, lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm gương mặt Phương Tranh. Phương Tranh liền nhanh nhẹn lộ ra nụ cười chân thành mà rụt rè. Một lúc lâu, Mạc Cúc Liên dậm chân, ác giọng. Mà thôi, ta sẽ làm bút buôn bán này với ngươi. Phương Tranh vui vẻ. Thật nhìn không ra ngươi có tiềm chất làm thổ phỉ. Quốc sư, hai ta là cùng làm, tiểu đệ bất tài, cũng kiêm nhiệm luôn chức nhị đương gia của Sơn Tặc. Người giang hồ xưng là Ngọc Diện Phi Long. Mạc Cúc Liên nặng nề thở dài. Không biết quyết định hôm nay của Lão Phu là đúng hay sai. Nếu cuộc chiến này thất bại, Lão Phu xem như hại chết 5 vạn chiến sĩ anh dũng. Lão Phu sẽ thành tội nhân thiên cổ của đột quyết. Mạc Cúc Liên đang nói bỗng nhiên ngẩng đầu híp mắt nhìn Phương Tranh. Phương Nguyên Soái, Lão Phu đáp ứng thủ doanh cho ngươi. Nhưng then chốt cuộc chiến chính là ngươi phải đúng lúc xuất quân tới bao vây Mạc Xuyết. Nếu trong nửa canh giờ ngươi không đến, đó là hại chúng ta. Phương Tranh nhanh miệng, quốc sư yên tâm. Người ta từ trước đến nay nói 102, người ngẫm lại xem, từ sau khi quân Bắc và tiến vào Thảo Nguyên, làm chuyện gì đều là không phải là kiên định chắc chắn chứ. Lúc nào ta từng hại sau lưng chiến sĩ đột quyết các người, các người sau lưng vui tươi hớn hở chiếm tiện nghi, còn tướng sĩ quân Bắc phạt của ta nói qua điều gì không? Mấy ngày nay tiến Thảo Nguyên, tướng sĩ chúng ta thương vong không ít, ta có từng oán giận gì hay không? Phương Tranh vỗ vai Mạc Cúc Liên, vẻ mặt thâm tình. Chúng ta là đồng minh, tín nhiệm lẫn nhau là điều kiện hàng đầu. Mạc Cúc Liên nghĩ lại, Phương Tranh nói xác thực không sai. Quân Bắc phạt tiến vào Thảo Nguyên, xác thực chỉ có hướng tướng sĩ Hoa Triều chảy máu hy sinh, chưa từng là buộc chiến sĩ đột quyết xuất binh liều mạng. Nghĩ tới đây, thần sắc Mạc Cúc Liên hòa hoãn, dần dần tin lời của Phương Tranh là sự thực. Phương Tranh khoác vai Mạc Cúc Liên chăm chú theo dõi hắn nói. Quốc sư, ngươi xem, nhìn mặt của ta, ngươi phát hiện gì không? Con mắt, ngoại trừ con mắt, không có. Ngoại trừ anh Tuấn, Lão Phu không thấy được sự thay đổi gì. À, cảm tạ khích lệ. Phương Tranh mặt mày rạng rỡ, sau đó thần sắc trầm xuống, nói, trên mặt ta tràn ngập chân thành. Mạc Cúc Liên nương mắt nhìn lại, rất nhanh cả người run lên, tựa hồ có chút do dự. Vốn Lão Phu hạ quyết tâm thủ đại doanh của ngươi, nhưng hiện tại nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, Lão Phu lại muốn sửa chủ ý. Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị nhé. Mình giọng nó hơi kém. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.